Chương 982, một tia ba động. Hư tại cổ bất lao kia lạnh lùng thanh âm đàm thoại bên trong, tại Khương Vân phía sau lôi chỉ phía trên, đồng dạng truyền ra một tiếng mang theo một chút phẫn nộ hư lạnh. Bất quá, chỉ thế thôi hiển nhiên, đạo tôn thình lình biết được lấy nơi này phát sinh hết thảy, mà lại tựa hồ là muốn thi triển thần thông đem Khương Vân cho bắt về, nhưng lại bị cổ bất lao một quyền cho ngăn trở. Mặc kệ là cổ bất lao sở tác sở vi, hay là hắn lơ y đa no y ra, đều để Khương Vân trong lòng vì đó ấm áp. Cứ việc trước mặt mình đứng đấy chỉ là huyễn cảnh bên trong sư phụ, thậm chí, sư phụ đều căn bản không biết mình tồn tại, nhưng lại vẫn như cũ xuất thủ che lại chính mình. Cổ mô bảo vệ chương mới nhất tiết dê, bên trên. E cái này bốn chữ nói đến đơn giản, nhưng là tại cái này bốn chữ phía sau, lại là muốn đối mặt thế lực cường đại đến tiêu diệt tịch diệt cửu tộc thí thần điện, đối mặt cao cao tại thượng, ngàn vạn đạo giới chúa tể đạo tôn. Khương Vân tin tưởng, dùng sư phụ cơ trí, không có khả năng nghĩ không ra những chuyện này, nhưng là hắn nhưng không có mảy may do dự thay mình chống đỡ đạo tôn cùng thí thần điện uy hiếp. Bất cứ lúc nào, vô luận chân thực vẫn là hư ảo, sư phụ mãi mãi cũng là cái kia che chở sư phụ của mình cổ bất lao lại như là sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Lạnh lùng nhìn lướt qua vừa mới phát ra hừ lạnh vị trí liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, hiện tại, ngươi có thể nói Khương Vân hai đầu gối khẽ cong, thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Đối cổ bất lao rất cung kính dập đầu ba cái đầu nói, đệ tử Khương Vân, bái kiến sư phụ. Nhìn xem Khương Vân hành vi, cổ bất lao trong mắt quang mang lấp lóe, nhưng lại cũng không có ngăn cản. Bởi vì tại hắn gặp được Khương Vân về sau, trong lòng của hắn liền có một tia không hiểu run rẩy, đối Khương Vân càng là có một loại nói không ra cảm giác thân thiết. Sở dĩ, hắn mới không tiếc đắc tội đạo tôn, che lại Khương Vân. Cho đến Khương Vân đi xong đại lễ về sau, hắn mới mở miệng nói, đứng lên mà nói vâng. Khương Vân đứng dậy. Nhìn xem trước mặt mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng là đối với mình bảo vệ lại chưa từng biến qua sư phụ, lộ ra nụ cười nói, sư phụ, đây là một cái nói đến rất dài rất cố sự. Sau khi nghe xong, ngài có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là đệ tử có thể lấy mệnh đảm bảo, đệ tử lời nói câu câu là thật. Thế là, cái này sư đồ hai người, tại cái này trong ảo cảnh, tại cái này thái cổ thời đại, phân biệt khoanh chân ngồi ở vô tận lôi đình bên trong, một cái chậm rãi nói, một cái lẳng lặng nghe. Bất quá! Ngay tại Khương Vân bắt đầu tự thuật thời điểm, lại là có một đạo gió nhẹ, theo lôi trì sinh ra, hướng về lôi trì bên ngoài, hướng về toàn bộ giới phùng, cùng giới phùng bên trong vô số thế giới, lặng yên lan tràn mà đi. Mặc kệ là Khương Vân, vẫn là cổ bất lão, ai cũng không có phát giác được đạo này gió nhẹ xuất hiện. Hoang tộc cùng luân hồi tộc, giờ này khắc này đã rối loạn tại Khương Vân cùng cổ bất lão rời đi về sau, hoang nhất kia bô nở tên thủ hạ, lập tức liền đem sự tình đi qua thông chi hoang quân ngạn. Hoang quân ngạn được nghe phía dưới, lúc này liên lạc Lữ Phiêu Miểu, mà cái sau phái ra nên đón Khương Vân tộc nhân cũng gặp phải Hoang Văn bọn hắn, đồng dạng biết rõ sự tình đi qua. Hai đại tộc trưởng tại tương thông khí về sau, loại trừ lập tức phái người đi điều tra Khương Vân, cùng Khương Vân trong miệng sư phụ vị kia trung niên nhân hạ lạc bên ngoài, không chút do dự làm ra quyết định, cái kia chính là tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, tập kết cái khác mấy tộc lực lượng, tiến công thí thần điện. Bởi vì bọn hắn cố nhiên lo lắng Khương Vân an nguy, nhưng lo lắng hơn lại là Khương Vân bị đạo tôn bắt đi về sau, mặc kệ Khương Vân pha y trang tự nguyện, đạo tôn tất nhiên đều có biện pháp biết được Khương Vân sở hữu bí mật. Nhất là liên quan tới cửu huyết liên hoàn trận cùng hoang tộc bí mật, một khi đạo tôn nắm giữ những bí mật này, khẳng định như vậy sẽ có phòng bị, cho đến lúc đó, tịch diệt cửu tộc đối mặt thí thần điện sẽ càng thêm gian nan. Bởi vậy, cùng hắn đợi đến thí thần điện chuẩn bị sung túc đến đối tịch diệt cửu tộc phát động công kích, chẳng bằng tịch diệt cửu tộc thừa dịp thí thần điện còn không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, chủ động phát động công kích. Nhưng mà, ngay tại mấy cái đại tộc cao tầng đang thương lượng lấy tương quan công việc thời điểm, luân hồi tộc bên kia nhưng lại là truyền đến một cái để bọn hắn tất cả mọi người cực kỳ ngoài ý tin tức. Khương Vân, vợ y ma trở về, chẳng những trở về, mà lại là lông tóc vô thương, như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Đến mức có người hoài nghi Khương Vân có phải hay không bị người đoạt xá, hay là có người giả mạo. Cho đến luân hồi tộc thánh vật khí linh xác định người này đúng là Khương Vân về sau, mọi người lúc này mới tin tưởng Khương Vân là thật trở về. Còn như trở về nguyên nhân, tự nhiên không cần hỏi, khẳng định cùng đem hắn mang đi, đồng thời bị hắn xưng là sư phụ nam tử có quan hệ. Kỳ quái là, đối với vị kia nam tử hết thảy, vô luận tịch diệt cửu tộc vận dụng nhiều ít lực lượng, vậy mà đều là không thu được gì. Bất quá bất kể nói thế nào, Khương Vân bình an trở về, cũng không có bị thí thần điện người bắt lấy, cũng làm cho hoang quân ngạn bọn người tạm thời từ bỏ chủ động tiến đánh thí thần điện kế hoạch. Khi lại là GN2 than ở dê trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục ngồi ở luân hồi tộc thánh vật, luân hồi chi thụ bên trong, nghe Lữ Luân tự thuật chính mình mất tích về sau chuyện xảy ra. Lữ Luân thật vất vả đem đại khái đi qua nói xong về sau, lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Bất Lao vờ ơ y ma thật thả ngươi lời vừa ra khỏi miệng, Lữ Luân liền có chút hối hận. Bởi vì chính mình mặc dù đã sớm biết Khương Vân sư phụ là Cổ Bất Lao, nhưng lại chưa hề nói ra. Bây giờ hỏi lên như vậy, Khương Vân tự nhiên là sẽ minh bạch. Quả nhiên, Khương Vân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái sau gật đầu nói, đúng vậy, ta đem tình hình thực tế tất cả đều nói cho sư phụ. Sư phụ mặc dù không tin nơi này là huyễn cảnh, không tin hắn là hư ảo tồn tại, nhưng là hắn lại tin tưởng ta là đệ tử của hắn. Lữ Luân truy hỏi, vậy ngươi sư phụ có hay không nói cho ngươi về thí thần điện sự tình? Không có, sư phụ đối với hắn cùng đạo tôn quan hệ trong đó, cũng không có nói rõ chi tiết, chỉ nói là giúp đạo tôn một chuyện, đối với thí thần điện hết thảy, nhất là vị kia luyện yêu sư sự tình, lão nhân gia ông ta càng là không biết chút nào. Nhưng là, sư phụ hắn đáp ứng ta, hắn sẽ giúp ta đối phó đạo tôn. Đối phó thí thần điện từ khi sư phụ cùng sư huynh sư tỷ rời đi về sau, Khương Vân mặc dù cũng không phải là từ đầu đến cuối tại một mình tác chiến, nhưng là hắn chưa từng có bất luận cái gì dựa vào. Bây giờ, tại cái này trong ảo cảnh, hắn lại rốt cục có người có thể dựa có sư phụ tương trợ, hắn tin tưởng mình nhiệm vụ khẳng định có thể hoàn thành, có thể trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh của bọn hắn. Mà lại, sư phụ cường đại, QNZ lần nữa để Khương Vân cảm nhận được chấn kinh. Bởi vì sư phụ thình lình xuất thủ trực tiếp đem toàn bộ lôi chỉ dung nhập lôi đình đạo thân thể nội, sau đó lại đem lôi đình đạo thân một lần nữa đưa về Khương Vân thể nội. Cứ như vậy, Khương Vân lôi đình đạo thân liền có thể tại bản tôn thể nội tiến hành luân hồi, đồng thời cũng có thể để Khương Vân thực lực sẽ không rơi xuống. Nghe xong Khương Vân nói, Lữ Luân tự nhiên cũng thay Khương Vân cảm thấy cao hứng. Bởi vì Khương Vân có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì sẽ có được hoàng tộc thánh vật tán thành, tự có cực lớn có thể rời đi giới vẫn chi địa. Khương Vân có thể rời đi, nữ nhi của mình cũng tương tự có thể đi theo rời đi. Lữ Luân gật đầu nói, vậy kế tiếp ngươi có kế hoạch gì tiếp xuống, ta sẽ đem cửu huyết liên hoàn trận bố trí phương pháp dạy cho quý tộc, sau đó ta đi một chuyến man hoang thế giới, lại đi một chuyến hồn độn tộc về sau, ta liền chuẩn bị xung kích địa hộ cảnh. Khương Vân cũng không có nói ra chính mình còn muốn tiến về Khương tộc dự định. Nhưng mà Lữ Luân tại nghe xong về sau, lại là lắc đầu nói, giống như ngươi không có cùng sư phụ ngươi gặp mặt, như vậy những này kế hoạch ngươi cũng có thể đi thực hiện. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ sợ không thể tiến về bất luận cái gì địa phương. Khương Vân nhướng mày, không hiểu hỏi, vì cái gì trở thành khí linh về sau, mặc dù ta còn chưa phát hiện ta nhiều hơn cái gì đặc thù bản sự, nhưng là đối với cái này huyễn cảnh, ta chí ít có một chu tờ cảm giác. Ngay tại ngươi đối sư phụ ngươi nói ra tình hình thực tế đồng thời, ta rõ ràng cảm giác được, cái này huyễn cảnh xuất hiện một tia ba động, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái này huyễn cảnh cũng nhanh kết thúc.